Chàng rể chiến thần, chương 2689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2689, Dương Chấn lạnh lùng nói, ông nghĩ bây giờ ông có tư cách bàn điều kiện với tôi à? Tôi cho ông một phút để suy nghĩ, hoặc ông nói tin tức mà tôi muốn biết, hoặc một phút nữa, tôi sẽ giết ông. Lưu lão quái vô cùng tức giận, lão ta là cao thủ khu vực số 9 của Miêu Thành, đã bao giờ chịu nhục như thế đâu cơ chứ. Bây giờ lão ta lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi phế võ công, ngay cả mạng sống cũng nằm trong tay đối phương. Nhưng lão ta cũng hiểu, nếu nói thì còn con đường sống, chứ nếu không nói, có lẽ lão ta sẽ bị giết ngay. Ngay cả hoàng chủ tiền nhiệm có thực lực siêu phàm lục cảnh của hoàng tộc họ Diệp cũng đã bị Dương Chấn giết rồi. Với ân oán giữa lão ta và Dương Chấn, có lẽ Dương Chấn sẽ không hề do dự khi giết lão ta mất. Nghĩ đến đây, lão ta lên tiếng. Được, tôi nói. Dương Chấn không đáp, chờ Lưu lão quái tiết lộ thân thế của mình. Lưu lão quái nghiêm nghị nói. Cậu cũng đã biết cậu có huyết mạch cuồng hóa, nhưng chắc chắn cậu không biết huyết mạch cuồng hóa chỉ được truyền cho nữ chứ không truyền cho nam. Hay nói cách khác, chỉ phụ nữ mới được thừa kế huyết mạch đó. Dương Chấn nhíu mày, chắc ông biết rõ nếu dám lừa tôi, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Lưu lão quái nói tiếp, cậu là đàn ông nhưng lại có huyết mạch cuồng hóa, chỉ có một khả năng, đó chính là huyết mạch cuồng hóa của cậu xuất hiện do việc thay máu chứ không phải di truyền. Đối với người tu luyện, nếu bảo huyết mạch cuồng hóa là loại huyết mạch nghìn năm khó gặp thì cũng không ngoa. Thế nên chỉ những người rất quan trọng với cậu mới chịu đổi nó cho cậu thôi. Rất có thể đó chính là mẹ cậu. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức biến sắc. Anh đã điều tra rất lâu về huyết mạch cuồng hóa, nhưng vẫn không tìm được tin tức nào có liên quan. Nhưng bây giờ Lưu lão quái lại nói, huyết mạch cuồng hóa trong người anh được hình thành sau này. Chẳng lẽ đúng là như thế chắc? Lưu lão quái nói tiếp, đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Cũng có thể một người khác có quan hệ máu mủ với cậu đã chuyển huyết mạch cuồng hóa cho cậu. Trừ chuyện đó ra, tôi còn có thể nói cho cậu biết, gia tộc sở hữu huyết mạch cuồng hóa đã bị xóa sổ từ trăm năm trước rồi. Sở dĩ gia tộc này bị tiêu diệt cũng vì có người nhòm ngó huyết mạch cuồng hóa. Để giữ lại huyết mạch cuồng hóa, gia tộc này đã chiến đấu với đối phương, sau cùng bị xóa sổ, bây giờ xem ra, lúc trước họ cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Bằng không đã không bảo tôn được huyết mạch cuồng hóa hoàn hảo như thế. Dương Chấn lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói. Ông nói gia tộc này đã bị tiêu diệt từ trăm năm trước. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Cho dù Lưu lão quái nói thật hay nói dối, Dương Chấn vẫn thà tin vào nó còn hơn. Một khi Lưu lão quái nói đúng, gia tộc sở hữu huyết mạch cuồng hóa này sẽ có quan hệ máu mủ với anh. Nếu sau này có cơ hội, chắc chắn anh sẽ báo thù rửa hận cho họ. Lưu lão quái lắc đầu, nghiêm nghị nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết gia tộc có được huyết mạch cuồng hóa vào trăm năm trước là gia tộc cổ võ, nhưng sau khi gia tộc đó bị tiêu diệt, có người đã cố gắng dìm tin tức này xuống, các gia tộc cổ võ khác không được phép nhắc đến gia tộc này. Có lẽ chỉ chủ của các gia tộc cổ võ mới biết nhiều hơn về gia tộc đó thôi. Cách chương.